ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, Nam Nhân Cùng Chó. Không phục đến biện một, cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Ban thưởng ngươi một điểm xanh, cấp S thần kỹ, duy nhất, cũng thôi hóa hết thảy thực vật sinh trưởng, thi triển phạm vi. Túc chủ phương viên 5 mét bên trong đơn giản giới thiệu. Tần Minh sau khi xem xong, một mặt mộng bức, thôi hóa thực vật sinh trưởng. Chỉ xem danh tự, hắn còn tưởng rằng kỹ năng này là có thể cho người ta cưỡng ép đội nón xanh. Xem ra là hắn nghĩ sai, bất quá cũng không quan hệ. Lấy hắn hiện tại mị lực giá trị, muốn cho người ta cưỡng ép đội nón xanh. Giống như cũng không phải việc khó gì, kỹ năng này muốn thật thành dạng như vậy, ngược lại có chút gân gà, đã không phải cho người ta đội nón xanh, vậy cái này kỹ năng có tác dụng gì? Tần Minh suy tư một cái, không nghĩ tới có cái gì có thể thi triển nó địa phương, liền đưa nó để ở một bên, cố gắng kỹ năng này liền cùng trước đó, thân lâm kỳ cảnh, đồng dạng. Nhìn như không có gì chứng dùng, đợi đến chân chính cần dùng đến nó thời điểm, liền sẽ phát huy ra thần hiệu, dù sao cũng là cái cấp S thần kỹ không phải. Kiểm kê xong ban thưởng về sau, Tần Minh đang định mở ra microblogging chơi đùa. Kết quả lúc này, gian phòng của hắn cửa bị gõ. Đông đông đông, ca, ngươi đã ngủ chưa? Là Tần Tiểu Ly, Tần Minh đứng dậy mở cửa. Liền gặp được Tần Tiểu Ly đứng tại ngoài cửa. Còn không có, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi một cái. Đừng quên đi tham gia ta hội phụ huynh. Tần Minh kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới Tần Tiểu Ly còn có cái hội phụ huynh. Là ngày nào tới? Nhìn xem Tần Minh mờ mịt nhãn thần. Tần Tiểu Ly hỏi, ca, ngươi sẽ không phải quên đi. Khụ khụ. Chưa, tối ngày mốt đúng không? Là trời tối ngày mai. Tần Minh, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Tần Tiểu Ly sụp đổ giá trị 200 điểm. Đời trước mỗi lần hội phụ huynh, cũng cùng ác mộng giống như, không nghĩ tới, tự mình có một ngày có thể lấy ra trưởng thân phận. Đi tham gia cái đồ chơi này, đã tham gia hội phụ huynh. Tiểu Ly quay đầu có phải hay không đến gọi hắn tiếng kêu ba ba. Tốt nhất là có thể trên giường gọi. Ta sẽ đi, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ân tốt, đừng có lại quên Minh, yên tâm đi. Nhìn xem Tần Tiểu Ly trở về phòng. Tần Minh không có vội vã nằm lại trên giường, mà là đứng dậy rời đi gian phòng. Đi vào ban công, hắn muốn thử một chút cái này kỹ năng mới hiệu quả. Trên ban công, trưng bày một loạt thảm thực vật, nhất là viên kia cây tiên nhân cầu. Đặc biệt dễ thấy, Tần Minh rất hiếu kỳ. Nếu như sử dụng cái này ban thưởng ngươi một điểm xanh, có phải hay không có thể đem những này thảm thực vật thúc thành một mảnh rừng rậm? Hắn vốn định lấy trước viên kia cây tiên nhân cầu ra tay. Biểu diễm về sau ngẫm lại, cái này ép thể trạng đã đủ dọa người. Đợi chút nữa muốn là thật tạo ra cái cao vài thước quái vật. Đến thời điểm không tốt kết thúc. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu ổn định ở cạnh bên một bồn nhỏ nhiều trên thịt. Cái đồ chơi này dáng dấp mập tít đáng yêu, mà lại không chiếm địa phương. Nếu là lớn lên nhiều có vẻ như cũng không có đánh giá A ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này, Tần Minh ở trong lòng dùng ra thần kỹ. Mục tiêu nhắm ngay kia bồn nhiều thịt, có thể nhìn thấy, kia nhiều thịt bên ngoài thân, nổi lên một tia sáng, không phải rất dễ thấy, nhưng ở trong bóng tối vẫn có thể bị nhìn thấy. Hào quang lóe lên về sau, cũng không có biến mất, vừa mới bắt đầu không có gì phản ứng. Tần Minh nghi hoặc, nửa ngày, kia nhiều thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng đi lên mạo. Đánh lạp lạp lạp, không đến mấy giây, đã tăng tới nửa cái người cao như vậy. Đem hắn nhà ban công cũng lấp kín. Tần Minh giật nảy mình, cái này sinh trưởng tốc độ cũng quá đáng sợ. Hắn vội vàng ngừng lại, lại tiếp tục thúc đẩy sinh trưởng. Hắn đoán chừng cái đồ chơi này đến lớn hắn một gian phòng. May mắn là, kỹ năng này là khả khống. Hắn thúc giục thời điểm, cái này thực vật liền sẽ sinh trưởng. Muốn dừng lại, cái này thực vật liền sẽ khôi phục lại nguyên bản sinh trưởng tốc độ. Suy nghĩ kỹ một chút, kỹ năng này cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng. Chí ít hắn về sau thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi. Có thể đi vì quốc gia làm điểm xanh hóa, chạy sa mạc đi trồng cây trồng rừng. Về đến phòng, Tần Minh lại hỏi thăm hệ thống có hay không bất luận cái gì cho hắn làm. Hệ thống không có trả lời. Nhiệm vụ này phát động là ngẫu nhiên. Đương nhiên, đạt được hệ thống lâu như vậy đến nay, hắn cũng đại khái mò tới một ít quy luật, tỉ như đồng thời tạo thành sụp đổ nhân số tương đối nhiều. Hoặc là một cái đơn vị sụp đổ tỷ lệ đầy đủ, hắn sẽ có càng lớn tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn. Ôm sớm ngày đem may mắn giá trị tăng lên ý nghĩ. Tần Minh mở ra microblogging, có thể là bởi vì ngày làm việc nguyên nhân. Microblogging đêm nay yên tĩnh không ít, mấy vị kia vướng mắc Tần Minh chủ blog, cũng rõ ràng không có điên cuồng như vậy, chỉ có vị kia bao quy đầu ca. Còn tại khóc hô hào muốn nhận cha, Tần Minh không để ý đến hắn, trực tiếp nhảy đến đề cử giao diện, hướng xuống lật, tìm kiếm lấy hoàn toàn mới có thể gây sự thiếp mời. Không thể không nói, xã hội này là thật phức tạp, muôn hình muôn vẻ, nhiều loại người, microblogging cái này bình đài, tựa như một tòa rừng rậm, rừng lớn, cái gì chim cũng có. Hắn thô sơ giản lược quét một cái, mười mấy đầu thiếp mời không mang theo giống nhau, có yêu đương, có nói nhân sinh, có nói chính trị. Đương nhiên, hấp dẫn nhất hắn ánh mắt vẫn là những cái kia tự bế bất phàm, mà đối với hắn người mang theo kỳ thị ý vị thiếp mời. Cái này không, vừa rồi hướng xuống lật, Tần Minh liền thấy như vậy một đầu, nam nhân cùng chó. Không phục đến biện, Tần Minh, ngoặc kép, đây cũng quá nóng này. Đây là một vị nữ chủ blog phát thiếp mời. Cũng không biết rõ là ôm đối với nam tính bao lớn cừu hận. Cái này nữ nhân đi lên không phân nguyên do chính là một câu như vậy. Cái này thiếp mời cũng là rất hỏa. Điểm khen số mặc dù không nhiều, nhưng bình luận số là lượng lớn. Không thiếu nam tính chất đồng bào cũng đặc biệt theo ngũ hồ tứ hải chạy đến. Nhào nhào tại bình luận trên lưu lại một câu đối với nữ chủ blog mẹ già khách khí ân cần thăm hỏi. Sau đó theo thứ tự triển khai liên tưởng, đưa ra nghi vấn, khởi xướng nghiên cứu thảo luận. Thảo lưu mã, nam nhân làm gì ngươi? Thảo lưu mã, nam nhân làm gì ngươi? Thảo lưu mã, nam nhân làm gì ngươi? Cái này bình luận đều nhịp, xen vào nhau tinh tế, đầy đủ thể hiện ra rộng rãi nam tính những đồng bào tại đối mặt khác phái kỳ thị lúc đoàn kết. Tần Minh xem hết, trầm tư thật lâu, bất quá cái này bình luận quá chỉnh tề, cũng liền đã mất đi tính cách riêng. Tần Minh đánh vị này nữ chủ blog dị vãng phát qua thiếp mời. Xem một vòng. Phát hiện vị này nữ chủ blog cũng không phải là một mực như thế hận đời. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thậm chí còn phát qua không có hạn cuối tú ân ái thiếp mời. Về sau có thể là bởi vì cùng bạn trai chia tay. Yêu đương xem dần dần vặn vẹo. Đơn giản nói, chính là biến thái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.